Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 968, không muốn bỏ vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, rầm rầm rầm, Tô Nhiên ba người trả lại đi không bao xa. Liền nghe được sau lưng truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Hỏa lực tương đối tập trung. Không tốt, những cái này người chơi đều nổi điên. Cho đến lúc này sau, mưa phùn nhao nhao mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính. Không có những thạch trụ đó phòng hộ, chỗ này che giấu không gian rất nhanh liền sẽ bị đám kia người chơi cho chiếm giữ. Đến lúc đó, ba người bọn họ tình cảnh sẽ tương đối xấu hổ. Cái này phiền toái, nắm chặt thời gian, trước tiên đem nơi này kỳ ngộ nắm trong tay lại nói. Tô Nhiên thân là tử linh khô lâu, trong bóng đêm thị giác xa xa so với nhân tộc hiếu thắng. Có thể hắn trả lại đi không bao xa, Lâm Vũ Tĩnh thanh âm liền truyền tới. Phúc Thủy, nơi này vừa không có người chơi, người như thế nào không cần bó đuốc, là ta hồ đồ rồi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tô Nhiên trước tiên móc ra nhặt được bó đuốc. Sau khi đốt, này mới nhìn rõ không gian bộ mặt thật. Chỉ thấy nơi đây liền cùng hành lang đồng dạng, từng đoàn xương mù lơ lửng tại chung quanh bọn họ. Tại thuẫn chiến khô lâu vô tình xua đuổi, cũng bị dồn đến hai bên, bọn họ này mới không có cảm nhận được xương mù tồn tại. Ồ, xương mù, mưa phùn nhao nhao nghi hoặc nhìn hai bên xương mù, có phần làm không rõ ràng này xương mù là vật gì. Bất quá, nàng từ bên trong cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu, lại có chút không dám xác định, đây là chớ chú chi lực nguyên thủy hình thái. Đối mặt nhiều như vậy chớ chú chi lực, Tô Nhiên tính tư tâm, hắn để cho hai nữ đi trước dừng lại, chỉ huy này 10 con khô lâu bắt đầu với giải quyết tốt hậu quả công tác. Đem những cái này chớ chú chi lực tất cả đều khu chạy tới sau lưng. Cho dù những người chơi đó thành công tiến nhập này địa động không gian, những cái này chớ chú chi lực cũng đủ bọn họ thét một hồi đấy. Phúc Thủy, ngươi làm sao biết đây là chớ chú chi lực? Mưa phùn nhao nhao vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Nhiên. Cảm giác hắn giống như là một cái vạn sự thông, không có hắn không biết, trước kia đang ẩn núp địa hình tiếp xúc qua, không có gì hảo kinh ngạc. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, tại đây bên trong quỷ giới, chớ chú chi lực đều bám vào tại thực vật trên người. Các nàng không rõ ràng lắm cũng là chuyện đương nhiên, đi, đem những cái này giải quyết tốt hậu quả công tác đều sau khi làm xong. Đều không nhìn thấy các người chơi hạ xuống, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy khô lâu đại quân hướng phía địa động chỗ sâu trong tiến đến. Địa động bên cạnh, ước chừng gần 100 người quây quanh đứng thẳng, hơn 10 người pháp sư người chơi đang dốc hết sức hướng phía trong động kích xạ lấy pháp thuật chiêu thức. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bất quá ánh mắt bị tấm màn đen sở ngăn cản, thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Mang hội trưởng, thế nào, tiếp tục như vậy có thể không làm được a, các huynh đệ tử thương quá nhiều. Hiện tại cũng đã không có dám nhảy xuống rồi. Một cái trong đó pháp sư người chơi thật sự là xem không xem qua. Cao mày, nhịn không được hướng phía bên người Đái Huyền khuyên bảo đến. Hy vọng hắn có thể buông tha cho chỗ này nguy hiểm địa hình. Thật sự là đáng hận. Nghe thủ hạ nói xong, Đái Huyền sắc mặt âm trầm. Hắn lúc này có thể nói là tổn thất thảm trọng, mang đến binh mã hao tổn thành như vậy. Là hắn không tưởng được, Đái Huyền sở dĩ có thể lần nữa vòng trở lại, là bởi vì hắn hồi tưởng lại quay quanh tại hai tỷ muội bên người 10 con tử linh khô lâu. Có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tử linh khô lâu. Tất cả thần ma đại lục, cũng chỉ có nước đổ khó hốt có thể làm được, nhìn kia hai nữ người đối với địa động như thế để tâm. Không khó suy đoán, nước đổ khó hốt lúc này ở nơi này trong động đất. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này Đái Huyền cũng là loại tâm tính này. Hắn ước gì hiện tại liền đem nước đổ khó hốt bắt lại. Để cho tiểu tử này biết, đắc tội hắn sẽ như thế nào kết cục. Nghĩ thông suốt điểm này, Đái Huyền nơi nào sẽ buông tha lớn như thế thời cơ tốt. vì vậy xuất lĩnh thủ hạ lần nữa đi vòng vèo trở về. Có thể để cho hắn không tưởng được chính là, hai nữ nhân kia không thấy, chỉ còn lại kia 10 con khô lâu, tựa như con rối đinh trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thuận tay làm thịt này 10 con trướng mắt khô lâu. Đái Huyền lại đem tâm tư đặt ở sâu hắc động không thấy đáy. Thế nhưng là, làm hắn hơi bị lạnh tâm một màn phát sinh, cho dù thủ hạ dùng ra đập nồi dìm thuyền trận thế, cũng không có thể khắc phục này nguy hiểm địa động. Này mấy cái pháp sư người chơi, đều không có một cái có thể sống hạ xuống. Thử lại một lần cuối cùng, thật sự không được, buông tha cho nơi này. Đái Huyền có thể nào không rõ, đội ngũ của hắn đã là qua không vẩy vùng nổi. Bên người người chơi cũng không còn lúc trước nhiệt tình, từ trong mắt ý sợ hãi đều có thể nhìn ra. Thế nhưng là, hắn không cam lòng, đều trả giá lớn như vậy giá cao. Có thể nào cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Chấm, ngươi, ra khỏi hàng, Đái Huyền lấy ra ba cái thân thể cường tráng chiến sĩ người chơi. Ra lệnh cho bọn họ ba người làm tiếp một lần cuối cùng thử. Này ba cái người chơi cực không tình nguyện đi đến địa động phía trước. Tuy nói phía dưới này đã sớm lịch ma pháp đạn mũi tên cuồng oanh loạn tạc. Có thể bọn họ còn là không muốn đi lấy thân mạo hiểm. Bất quá, tại hội trưởng nhìn chằm chằm, bọn họ cũng chỉ có thể vượt qua nội tâm sợ hãi. Hai mắt vừa nhắm, từ phía trên này trực tiếp nhảy xuống. Đã chết còn có thể phục sinh. Sợ cái chim này, nhưng mà, mệnh vận chính là hội trêu chọc người. Ba người này đều mang hẳn phải chết quyết tâm, lại không nghĩ rằng, lần này lại đều không có treo. Sống sót, ha ha, chúng ta đều không có chết. Ba cái người chơi tìm được đường sống trong chỗ chết, từ trong đống đá vụn chui đi ra, kích động ôm thành một đoàn. Đoàn kết, có thể lại vừa nghĩ bọn họ trong lòng vuốt ve là nam nhân. Vừa vội chập choạng chân chưa tách ra, buồn nôn xoa xoa thủ trưởng. Ngay sau đó, ba người này không kịp tổn thất hơn phân nửa lượng máu. Chảo bó đúc liền hướng phía trên huy múa. Hội trưởng, ngươi mau nhìn, bọn họ còn sống. Pháp sư người chơi kích động chỉ vào địa động hô. Ba cái quang điểm tại vậy có quy luật di động tới. Chính là Đái Huyền lúc trước sợ ăn bài tốt đặc thù ám hiệu. Nhanh lên, đều hạ xuống, Đái Huyền không chút do dự ra lệnh, gần đây trăm người chơi đều lần lượt nhảy xuống, không có một chút thời gian, phía dưới giấy lên ánh lửa gần như hợp thành mảnh, này mảnh tấm màn đen đều cho nhuộm thành hồng sắc, bởi vậy có thể thấy, thủ hạ của hắn, tất cả đều an toàn lục, quả nhiên, một bước này quân cờ đi đúng rồi, Đái Huyền lộ ra một tia cười lạnh, nhìn phía dưới đen nhánh cửa động. Lẩm bẩm, nước đổ khó hốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi trốn nơi nào, phù phù, tại một đám người chơi nhìn chăm chú, Đái Huyền nhảy xuống tới, không thể tránh khỏi ngã ở thạch trong đống, lượng máu chợt giảm hơn phân nửa, hội trưởng, tại đây chỗ sâu trong có ánh lửa tồn tại, hai nữ nhân kia, nhất định trả lại ở bên trong, pháp sư người chơi không thể chờ đợi được đem chính mình phát hiện nói cho Đái Huyền. Sợ bị người chơi khác đoạt lấy trước, đều ở đây thất thần làm gì vậy, còn không nhanh chóng đuổi theo. Đái Huyền một bên bổ sung lượng máu, biên chỉ huy người chơi cấu thành trận hình, hướng phía trước ánh lửa đuổi theo. Thế nhưng là, không có chờ bọn hắn đi thật xa, đã bị một mảnh lớn sương mù dày đặc cho bọc lại. Không tốt, bên trong nguyền rủa, ta cũng vậy, thực đặc biệt không may. Liên chúng ba đạo chớ chú, các người chơi tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, điều này làm cho Đái Huyền không khỏi nhíu mày, kỳ quái, nơi này chớ chú chi lực như thế nào nhiều như vậy? Hai nữ nhân kia lại làm thế nào đi qua? Cách chương.